Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1224, Linh Bảo Hỏa Tước Phiến. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hỏa cũng vô pháp khu trừ tạp chất. Lợi dụng trận pháp có thể khu trừ a, nếu như không cách nào khu trừ tạp chất. Khối này giao huyết thạch lại lớn cũng vô dụng. Một đạo có một ít khàn khàn thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Ngân bào lão giả gật đầu. Giải thích nói, chúng ta thí nghiệm qua, lợi dụng trận pháp có thể khu trừ tạp chất, bất quá hiệu quả không hề tốt đẹp gì, nói ít cũng muốn mấy chục năm mới có thể khu trừ tạp chất. Đương nhiên, nếu là có dị hỏa linh diễm, có thể rất nhẹ nhàng tự khu trừ tạp chất, nếu không phải như thế, tứ giai giao long tinh huyết hình thành huyết giao thạch vậy sẽ không lấy ra đấu giá. Chân quý đồ vật rất ít lấy ra đấu giá. Phần lớn là lấy vật đổi vật. Đến nguyên anh kỳ, muốn thu hoạch được tài liệu chân quý. Hoặc là cùng cái khác nguyên anh tu sĩ trao đổi. Hoặc là đi những cấm địa kia bí cảnh tìm kiếm. Có thể lấy ra bán đấu giá thương phẩm. Dùng nhiều một chút thời gian cũng có thể tìm tới. Nếu là hoa mấy chục năm liền có thể khu trừ tạp chất. Đấu giá phương làm gì lấy ra đấu giá? Vương Trường Sinh cảm giác không có dễ dàng như vậy. Thanh Liên Đỉnh có chiết xuất vật liệu luyện khí công hiệu. Nói không chừng có thể thuần hóa giao huyết thạch. Anh hỏa cũng vô pháp khu trừ tạp chất. Khối này giao huyết thạch giá trị cực lớn suy giảm. Cạnh tranh tu sĩ cũng không nhiều. Vương Trường Sinh bỏ ra 70 vạn giá cao. Vỗ xuống khối này giao huyết thạch. Ngân bào lão giả lật bàn tay một cái. Lóe lên ánh bạc, nhất cái kim sắc bình ngọc xuất hiện trên tay. Hắn hướng kim sắc bình ngọc đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Một đầu toàn thân huyết sắc mini giao long từ kim sắc bình sứ trong bay ra. Mini giao long hướng phía không trung bay đi. Đúng lúc này, kim sắc bình ngọc phun ra một cỗ kim sắc hào quang. Bao lại mini giao long. Tứ giai giao long tinh huyết một bình. Đây chính là luyện chế liệu thương đan dược tuyệt hảo vật liệu. Vật này chỉ đổi không bán. Đổi lấy 3.000 năm hỏa thuộc tính linh dược hoặc là ngang nhau giá trị tài liệu luyện đan. Cảm thấy hứng thú tiền bối dùng truyền ảnh thủy tinh liên hệ chúng ta. Chấm, tứ giai giao long tinh huyết. Vương Trường Sinh kinh ngạc sau khi cũng có chút thất vọng. Nam hải yêu thú tài nguyên phong phú. Bất quá kia là chỉ tứ giai trở xuống yêu thú. Tứ giai yêu thú cũng không thấy nhiều. Muốn diệt sát một đầu tứ giai yêu thú cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quảng cáo. Trước đó, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử 4 tên nguyên anh tu sĩ vây quét một đầu nguyên anh kỳ âm thú. Âm thú liều chết phản công. Giết chết mấy vị kết đan tu sĩ. Âm thú là bán yêu nửa quỷ. Thần thông vẫn còn so sánh không lên chân chính tứ giai yêu thú. Giao long tại yêu tộc bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Muốn diệt sát một đầu tứ giai giao long. Độ khó đặc biệt cao. Từ khía cạnh phản ứng xuất bình này tứ giai giao long tinh huyết chân quý. Tứ giai giao long tinh huyết cố nhiên chân quý. Vương Trường Sinh vậy sẽ không cầm 3.000 năm linh dược đi trao đổi. Cả hai đều là tài liệu luyện đan. Với hắn mà nói không khác nhau nhiều lắm. Hắn đưa tay hướng phía vách đá nắm vào trong hư không một cái. Nhất khối lớn chừng bàn tay truyền ảnh thủy tinh bay thấp trên tay hắn. Vương Trường Sinh hướng truyền ảnh thủy tinh rót vào pháp lực về sau. Nói ra. Lão Phu dùng một viên 2.000 năm hỏa thuộc tính linh quả tăng thêm 3 viên 1.000 năm hỏa thuộc tính linh táo. Giúp Lão Phu hỏi một chút. Vương Thanh Linh chăn nuôi một đầu tam giai băng phong giao. Bình này tứ giai giao long tinh huyết đối băng phong giao tiến giai hẳn là có trợ giúp. Vương Trường Sinh hy vọng có thể lấy tới bình này giao long tinh huyết cho Vương Thanh Linh. Tiếc nuối là... Vương Trường Sinh cũng không có thể được đến bình này giao long tinh huyết. Gian nào đó mật thất. Hoàng Phủ Duệ trên tay cầm lấy nhất cái kim sắc bình ngọc. Khắp khuôn mặt là nồng đậm vui mừng. không nghĩ tới có thể được đến một bình tứ giai giao long tinh huyết. Lần này thần binh đại hội không có uổng phí tới. Hoàng Phủ Duệ vui vẻ ra mặt. Hoàng Phủ Vanh cười nói ra. Đúng vậy à, chính là đáng tiếc. Dùng một gốc 3.000 năm diễm long quả mới đổi đến bình này tứ giai giao long tinh huyết. Nếu là có thể bồi dưỡng được một đầu tứ giai giao long. Đừng nói một viên diễm long quả. 10 khỏa viêm long quả cũng đáng được. Hoàng Phủ Duệ xem thường. Thu hồi kim sắc bình ngọc. Lúc này, Ngân Bào lão giả lấy ra nhất cái kim sắc hộp ngọc. Phía trên dán một chương ngân quang lóng lánh phù triện. Hắn đón lấy phù triện. Lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc quạt lông. Mặt quạt có một đầu sinh động như thật hỏa tước đồ án. Hồng sắc quạt lông hào quang lưu truyền không chừng. Thông thiên linh bảo cửu diễm phiến mô phỏng linh bảo hỏa tước phiến. Tối cao phát huy ra cửu diễm phiến 3 thành uy lực. Bất quá tiêu hao pháp lực to lớn. Giá quy định 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Nhắc nhở một câu. Trong đó 20 vạn linh thạch phải dùng thượng phẩm linh thạch thanh toán. Thượng phẩm linh thạch vô luận là khôi phục pháp lực vẫn là bày trận đều có rất tốt hiệu quả. Không trải qua phẩm linh thạch số lượng dự trữ cũng không nhiều. Có thể lấy được mấy khối thượng phẩm linh thạch đã rất tốt. Cư vương Trường Sinh biết. Cỡ lớn đấu giá hội có linh bảo đấu giá. Bất quá những này linh bảo có rất nhiều thiếu hụt. Uy lực có tối đa nhất thông thiên linh bảo 2-3 thành. Có thể phát huy ra 4 thành trở lên uy lực linh bảo. Không có khả năng dùng linh thạch đấu giá mua đến. Muốn luyện chế ra một kiện linh bảo là rất khó khăn sự tình. Bình thường tới nói, nhiều vị tứ giai luyện khí sư liên thủ luyện chế linh bảo. Một mình luyện chế linh bảo tốn thời gian dài không nói. Tỷ lệ thất bại vậy tương đối cao. Vương Trường Sinh trước mắt không cách nào luyện chế ra linh bảo. Nếu là định Hải Châu toàn bộ đề thăng làm linh bảo, uy lực hội tăng nhiều. Vương Trường Sinh đạt được Trấn Hải Tông còn sót lại tài vật. Hắn lấy ra được thập khối thượng phẩm linh thạch. Bất quá có thể lấy ra bán đấu giá linh bảo. Khẳng định có rất nhiều thiếu hụt. Vương Trường Sinh tu luyện công pháp cùng hỏa tước phiến không hợp. Đương nhiên sẽ không đấu giá mua. Vương Sư Huynh, trên người ngươi có 5 khối thượng phẩm linh thạch a, ta muốn đấu giá mua cái này hỏa tước phiến. Tử Nguyệt Tiên Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Có, ta có 7 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như linh thạch không đủ, ta có thể bán đi một chút vật liệu luyện khí. Tử Nguyệt Tiên Tử mở miệng. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tàng tư. Nghe lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử yên tâm gật gật đầu. Mở miệng đấu giá, tuy nói chỉ có thể phát huy ra cửu diễm 3 thành uy lực. Cái này hỏa tước phiến vẫn là dẫn khởi nhiều vị tu sĩ cạnh tranh. Cạnh tranh dị thường kịch liệt. 250 vạn, quảng cáo. Tử Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói. Cái giá tiền này đã vượt qua hỏa tước phiến giá trị. 270 vạn. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Trường Sinh nhận ra được. Cái này là hỏa vân tán nhân thanh âm. 300 vạn. Tử Nguyệt Tiên Tử không chút nào nguyện ý nhượng bộ. Nàng nếu là đạt được hỏa tước phiến, chẳng những có thể đề cao thực lực của nàng, nàng còn có thể tham ngộ linh bảo luyện chế, có rất cao giá trị nghiên cứu. Gian nào đó mật thất, Hỏa Vân Tán Nhân cùng Viên Cương ngồi cùng một chỗ. Hỏa Vân Tán Nhân chau mày. Lâm Tiên Tử thế mà xuất giá cao như vậy cách, xem ra nàng không phải tán tu. Viên Cương hơi sững sờ, nói, tiên tử, không phải là Lâm phu nhân a, nàng cùng Thái Hạo chân nhân cùng một chỗ. Hẳn không phải là tán tu. Chấm, hắc hắc, Viên đạo hữu, người không biết bần đạo có người hương biết nữ nhân bản sự a, vị này Lâm phu nhân vẫn còn tấm thân xử nữ. Nhìn nàng đi đường tư thế, bần đạo liền biết nàng là xử nữ. Có lẽ còn là một vị đại mỹ nữ. Bần đạo cái mũi cũng sẽ không phạm sai lầm. Hỏa Vân Tán Nhân cười hắc hắc. Có một ít đắc ý nói, hắn diệt nữ vô số. Nếu như liền phụ nhân cùng xử nữ đều phân biệt không được, vậy hắn tựu sống vô dụng rồi. Như thế vừa vặn, có cơ hội, chúng ta làm thịt Thái Hạo chân nhân. Cái kia nữ quy ngươi, ngươi còn không có chơi qua nguyên anh kỳ nữ tu sĩ đi. Viên Cương trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trầm giọng nói, chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.